Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, hai cái người quen cũ. Thiên ngoại tu sĩ, Thục Sơn giáo chung thấy cảnh này, dồn dập biến sắc, cái kia đầy trời bao phủ biển máu. Dâng trào thiên ngoại tu sĩ độc hữu chính là khí tức cường đại. Khổ tinh thế giới cường giả bây giờ đều tập trung ở Bạch Đế Thành bên trong tham gia Thục Sơn giáo. Chủ đoàn Thủy Lưu hôn lễ, không có người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Mục sắc mặt có chút quái lạ, thiên ngoại tu sĩ sẽ đến. Cái này ở trong dự liệu của hắn. Hắn mấy ngày nay, một bên ở sắp xếp Thục Sơn sự tình, một bên ở tu luyện, chủ yếu nhất cũng là đang chờ thiên ngoại tu sĩ đến. Này vốn là hắn trong kế hoạch một bộ phận, chỉ là không nghĩ tới người tới rốt cuộc lại là một người quen cũ. Không, nói chuẩn xác hẳn là hai cái người quen cũ, biển máu thánh tử, còn có bên người hắn tôi tớ huyết nguyệt ma quân. Cái này biển máu thánh tử cũng là một cái nhân vật ở Thần Châu Đại Lục thời gian, hắn cùng với Lý Mục trong đó có qua vài lần giao thủ, trên căn bản mỗi lần đều là ăn quả đắng. Ở về sau thần mộ cuộc chiến bên trong, biển máu thánh tử xem thời cơ được sớm bứt ra, không có bị Lý Mục chém giết, cũng mang đi đồng dạng một mực Lý Mục trong tay biết huyết nguyệt ma quân. Hai người kia cũng là thần mộ cuộc chiến bên trong ít có người may mắn còn sống sót. Hôm nay gặp lại, biển máu thánh tử thực lực hiển nhiên muốn so với ngày đó ở Thần Châu Đại Lục thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Chính là một bên huyết nguyệt ma quân, quanh thân xương máu lượn lờ, nội kinh khuấy động dâng trào, có đạo tắc lưu truyền, thiên ngoại tinh thần lực chìm nổi. Hiển nhiên là cũng đã vượt xa ngày xưa, đã sớm là phá toái cảnh tu vi, vô biên biển máu che đậy nửa bầu trời, khiến tất cả mọi người đều cảm giác được một loại linh hồn run rẩy ngột ngạt cảm giác. Có phải là rất bất ngờ? Biển máu thánh tử quan sát Lý Mục, có một loại cảm giác hãnh diện, nói, lại gặp mặt. Lý Mục để ly rượu trong tay xuống, nói, ngươi đúng là cũng dám đến. Nhìn thấy biển máu thánh tử xuất hiện, Lý Mục trong lòng an tâm hơn một nửa. Tính cách của người này, hắn tương đối giải, tuyệt đối là một cái ăn một mình chủ. Lý Mục hoàn toàn có thể xác định, lấy biển máu thánh tử tính cách, tất nhiên là làm cùng Hắc Sa Y Phục thiếu nữ chuyện giống vậy. Vì độc chiếm tiền thưởng, tất nhiên là ngay đầu tiên đè xuống tin tức, hoặc là trì hoãn tin tức mở rộng tốc độ, sau đó một mình đến đây khổ tinh thế giới, nghĩ muốn tới giết Lý Mục, được lượng lớn tiền thưởng. Này cùng Lý Mục trong kế hoạch xu thế giống như đúc, hắn đã sớm ngờ tới. Theo Hắc Sa Y Phục thiếu nữ chết trận, chín đại phái phá toái cảnh cường giả diệt sạch, thiên ngoại tông môn ở khổ tinh thế giới bồi dưỡng thế lực coi như là sụp đổ tan rã. Tuy rằng khổ tinh thế giới tàn dư không cách nào liên lạc với thiên ngoại tông môn, tin tức tạm thời sẽ nằm ở đóng kín trạng thái, nhưng không sẽ là đáng kể đóng kín. Lúc đó, Lý Mục còn không cách nào xác định chín đại phái dư nghiệt có biết dùng hay không đặc biệt gì thủ đoạn đem tin tức truyền đi, hoặc là thiên ngoại tông môn dài thời gian không chờ được đến tin tức phía sau cũng tới kiểm tra, sẽ phái khiển phía sau cường giả đến tìm tòi hư thực. Này hai loại đều ở Lý Mục cân nhắc bên trong. Trước một loại sẽ thoáng phiền phức một chút, tin tức từ khổ tinh thế giới lan ra đi, không dễ khống chế, khắp nơi chen chúc mà đến, người tới quá nhiều, Lý Mục áp lực sẽ rất lớn. Sau một loại lược hào, giống như phái sứ giả, sẽ không tới quá nhiều người, nhưng bất kể là cái nào một loại, Lý Mục đều đang chờ, chỉ có thiên ngoại người đến, kế hoạch của hắn mới có thể chân chính khai triển. Mà biển máu thánh tử như vậy vô hạn trang bức ra trận hình thức, hầu như chẳng khác nào là ở nói cho Lý Mục, bất kể là cái nào một loại cũng đã không đáng kể. Này đợt thứ nhất đi tới Thiên Ngoại Tông Môn, chỉ có biển máu này một trận người, cái kia cũng rất tốt làm. Lý Mục khóe miệng toát ra một nụ cười. Ở Thục Sơn giáo chúng cùng các đại quốc gia, thành bang, tông môn thủ lĩnh cao tầng nhìn kỹ bên dưới, Lý Mục thân hình chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên, sừng sững ở trong trời cao, xa xa cùng biển máu thánh tử tương đối, khí thế phúc bắn ra, từng đạo vô hình đao ý ở trong hư không lưu truyền. Càng là hoàn toàn có thể cùng cái kia che đậy nửa bầu trời biển máu chống đỡ được. Mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, mà Diệp Vô Hận cơ hồ là không chút suy nghĩ. Theo sát phía sau, nàng điều khiển Thục Sơn kiếm trận, ẩn mà không phát, khí thế mặc dù không kịp Lý Mục, nhưng mơ hồ có cùng vùng thế giới này sơn mạch tương liên thiên đạo dung hợp cảm giác. Cũng khiến biển máu thánh tử cùng huyết nguyệt ma quân hai cái người cảm thấy vẻ ngưng trọng. Lý Mục, không nghĩ tới đi. Biển máu thánh tử cười lạnh mở miệng. Lý Mục trực tiếp đánh liền đoạn. Ta nghĩ tới rồi a. Biển máu thánh tử ngoặc kép. Ngươi cái gì a, ngươi liền nghĩ đến. Có thể hay không cố gắng để người nói hết lời a. Một bên huyết nguyệt ma quân nhìn chằm chằm Lý Mục, chiến ý thiêu đốt, nói, ngày xưa ở Thần Châu Đại Lục Thế Giới, ta cùng với ngươi sớm có một hồi ước chiến, đáng tiếc bởi vì, mấy lần chậm lại, không bây giờ ngày, liền chấm dứt đoạn này qua lại đi. Năm đó, hắn chính là một cái nổi danh bi kịch nhân vật, trở thành Thần Châu Đại Lục Thế Giới chuyện cười, mấy lần ước chiến, kết quả đều bị Lý Mục dọa cho không đánh mà chạy, trở thành trò cười. Đây là hắn trong lòng một nấc thang, cũng là hắn con đường võ đạo trên một khối tâm ma. Hiện tại cảm thấy tại Thiên Ngoại tu luyện biển máu bí thuật, thực lực tăng nhanh như gió, liền muốn không kịp chờ đợi khiêu chiến Lý Mục, giải quyết tâm ma. Đương nhiên, cái này người làm việc khéo đưa đẩy, chu đáo, cũng là vì thay biển máu thánh tử đánh tiên cơ, thăm dò bây giờ Lý Mục thực lực. Lý Mục nhưng rất trực tiếp địa lắc lắc đầu, nói, không được. Huyết Nguyệt Ma Quân cười lạnh nói, ngươi sợ? Lý Mục cười cợt, nói, không phải ta sợ, mà là ngươi không xứng. Huyết Nguyệt Ma Quân nhất thời giận dữ, ngươi sao biết bây giờ ta đây? Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén đao ý đột nhiên xông tới mặt Huyết Nguyệt Ma Quân, ngẩn ra bên dưới, thôi thúc biển máu bí thuật, trước người từng cái màu máu phủ văn lưu truyền, hóa thành huyết khiên, nghĩ muốn chống đối, nhưng huyết khiên vừa mới vừa tổ hợp xong xuôi, liền vô thanh vô tức trong đó chia ra làm hai. Cẩn thận! Biển máu thánh tử vỗ một cái vai hắn, vai thế ngàn cân treo sợi tóc, đưa hắn đánh ra đi mấy trăm mét. Trong nháy mắt tiếp theo, thì nhìn Huyết Nguyệt Ma Quân vị trí, một đạo hư không vết rách xuất hiện, sau đó biển máu càng là xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn thước vết rách. Phảng phất là bị một thanh vô hình thần đao trực tiếp chém nứt như thế. Hơn nữa, này vết rách thật lâu không bình phục. Vết nứt quanh mình biển máu càng là có hòa tan làm nước mưa xu thế. Huyết Nguyệt Ma Quân lần này đúng là vong hồn đại mạo, sau lưng mồ hôi lạnh thiếu một chút ướt đẫm y phục cóng. Đây là cái gì đao pháp kinh khủng như thế? Trong lòng hắn rất rõ ràng, này che đậy bầu trời biển máu nhưng thật ra là một cái đạo bảo. Một tia đao ý liền chém nứt đạo bảo. Vừa nãy một đao kia, nếu như là chém ở trên người chính mình, chỉ sợ lúc này, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp câm miệng, không nói câu nào, liền đứng ở biển máu thánh tử phía sau. Hắn cái này người, ưu điểm lớn nhất, đó là có thể mềm có thể cứng rắn, co được giãn được, người trở nên mạnh mẽ. Biển máu thánh tử cười lên, thần sắc của hắn cũng không vì Lý Mục vừa nãy tùy tâm một đao mà có thay đổi gì. Vẫn chấn định như cũ tự nhiên, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ý cười. Nói, không tồi không tồi, không hổ là đã từng để ta đều vấp phải trắc trở qua đối thủ. Chỉ có như vương ý ngươi, mới đáng giá ta tự mình đến một chuyến này khổ tinh thế giới. Lý Mục vô lực nhổ nước bọt, thật cái quái gì vậy bên trong hai, trước đây làm sao không có phát hiện, biển máu thánh tử còn có thuộc tính này đây. Liền nghe biển máu thánh tử lại nói, ngươi không có để ta thất vọng, bất quá, ở không có trận pháp cùng thiên đạo pháp tắc dưới áp chế ta đây. Sắp để cho ngươi tuyệt vọng, Lý Mục, hiện tại liền đến cố gắng cảm thụ một chút. Cái gì mới thật sự là tinh hà thiên tài đi, người mệnh, đã định trước do ta tới lấy. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, phía sau che khuất bầu trời trong biển máu, nháy mắt chia lìa biến ảo ra vô số tia máu mũi tên. Hướng về Lý Mục, giết chết mà tới, mỗi một mũi tên đều có khiến phá toái cảnh cường giả nháy mắt tan thành mây khói uy năng. Thục Sơn mọi người đều tận biến sắc, thiên ngoại tu sĩ cường hãn, trong nháy mắt này, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi trong lúc này hai bệnh, phải trị trị. Lý Mục hơi suy nghĩ, đầy trời thu gió lạnh rung tiếng nổi lên bốn phía. Đây chính là 24 tiết đao ý trong thu phân đao ý. Lẫm lẫm tiếng gió lướt qua, cái kia rậm rạp chằng chịt huyết tiễn, nháy mắt đã bị thổi tan. Hóa thành tinh khiết năng lượng, tiêu tan ở bên trong đất trời, tặng lại thiên địa thiên đạo, mới bất quá là thời gian một tháng mà thôi. Lý Mục đối với 24 tiết đao ý lĩnh ngộ, đã lại thêm sâu đến một loại gửi thật ở hư trong cảnh giới. Sau đó, giữa không trung, bay lên nhỏ vụn hoa tuyết, đây là 24 tiết đao ý trong tiểu tuyết đao ý. Ha ha! Đao ý diễn hóa khí hậu, có chút ý tứ, biển máu thánh tử mặt không đổi sắc cười to, trong tay hắn không ngừng nặn ra ấn quyết, sau lưng trong biển máu, hiện ra một đầu số dài ngàn mét màu máu thao thiết cự thú. Vừa mở miệng, đem đầy trời nhỏ vụn tỉ mỉ hoa tuyết, đều nuốt chửng hết sạch, hắn ở trạng thái bình thường dưới thực lực, đích thật là cực kỳ mạnh mẽ. Biển máu là anh tiên tinh khu đại tông môn một trong. Không phải là hắc y giết lầu sát thủ như vậy tổ chức có thể so với. Thân là biển máu truyền nhân, biển máu thánh tử thực lực, tuyệt đối là vượt xa hắc sa y phục thiếu nữ. Cái này cũng là hắn ở biết rõ hắc sa y phục thiếu nữ bị Lý Mục giết chết phía sau. Như cú dám chỉ đem huyết nguyệt ma quân như vậy một cái tôi tớ sẽ đến khổ tinh thế giới nguyên nhân. Vị trí, màu máu thao thiết giống giận, hướng về Lý Mục vọt tới. Tán, Lý Mục hét rõ, trong nháy mắt tiếp theo, màu máu thao thiết trong bụng tiểu tuyết đao ý bạo phát. Vạn ngàn đao quang, trực tiếp đem chém nát yên diệt, hóa thành tinh khiết năng lượng. Tiêu tan ở bên trong đất trời. Ha ha, tốt, rất tốt, người miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta. Biển máu thánh tử cười lớn, thân hình hướng về bầu trời càng chỗ cao tăng lên. Nói, đến đây đi, Lý Mục, để ta mở mang, ngươi khí hậu đao pháp, có thể diễn hóa bao nhiêu trọng đao ý, hắn đây là ở khiêu chiến. Lý Mục không do dự. Thân hình hóa thành lưu quang, bay nhanh mà đi, đảo mắt, hai đại cường giả bóng người, liền ở trong trời cao, mắt thường không cách nào nhìn thấy, cái kia che khuất bầu trời biển máu, chỉ ít phân đi ra 3/4, theo biển máu thánh tử bay lên không mà đi, cuối cùng hóa thành một mảnh hồng quang, miễn cưỡng có thể thấy được, huyết nguyệt ma quân trên mặt, hiện ra một nụ cười gằn. Hắn nhìn về phía đối diện Diệp Vô Hận, nhìn về phía dưới Bạch Đế Thành trong Thục Sơn mọi người. Phảng phất là cao cao tại thượng thần linh, đang nhìn một đám ăn tươi nuốt sống thấp kém dã nhân như thế. Trong ánh mắt có không hề che giấu chút nào cảm giác ưu việt. Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Hắn tướng tin chủ nhân của chính mình có thể mang Lý Mục Bát, mà nhiệm vụ của hắn nhưng là đem Lý Mục ở khổ tinh thế giới thân hữu bằng hữu bát nắm bắt hồi huyết hải, đến thời điểm làm cản tay Lý Mục công cụ, đến bức hỏi Lý Mục trên người một ít bí mật, bất luận là biển máu thánh tử vẫn là huyết nguyệt ma quân, đối với Lý Mục có chuyên môn nghiên cứu, hiện tại cũng đều tin chắc ở Lý Mục trên người nhất định là ẩn giấu đi một cái nào đó đại thần thông giả truyền thừa. Đây là Lý Mục có thể quật khởi nguyên nhân lớn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.